thứ đất đỏ chỉ có nhà giàu mới đủ khả năng mua. Những viên đá được gọt khắc thủ công được quảng cáo là loại đá lạnh dùng cho mọi đồ uống, tốt cho sức khỏe, có giá là 325,5 USD, hơn 6,9 triệu đồng, một túi gồm 50 viên. Hầu hết mọi người đều hài lòng khi sử dụng đá viên lấy từ tủ lạnh nhà mình ra khi thưởng thức đồ uống. Hẳn họ không ngờ tới trên đời lại có một thứ gọi là đá viên hàng hiệu. Dĩ nhiên, chỉ dành cho những ai đủ tiền mua nó mà không chút băn khoăn. Đá viên hàng hiệu do Glassy Luxury Ice Core sản xuất có giá là 325,5 USD, hơn 6,9 triệu đồng, một túi gồm 50 viên. Mỗi viên đá đều được nghệ nhân chạm khắc thủ công, lâu tan hơn đá thường và được quảng cáo là tốt cho sức khỏe. Viên đá lạnh hàng hiệu cũng không có mùi vị gì, nhưng theo công ty sản xuất, chúng sẽ giúp tăng tối đa vị ngon của đồ uống dùng trong các bữa tiệc xa xỉ hay những sự kiện của giới nhà giàu. Theo lý giải, phương pháp làm đá viên truyền thống đổ đầy các khay nhựa và cho vào trong ngăn tủ đá lạnh có thể thực sự gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, do chúng có thể chứa hơn 150 tạp chất và chất gây ung thư. Đó là lý do đá viên hàng hiệu ra đời, với chất lượng mà công ty sản xuất khẳng định là vượt trội, độ tan thấp nhất nhưng khả năng làm lạnh cao nhất, đặc biệt không gây hại cho sức khỏe của con người. Mỗi viên đá lạnh hàng hiệu được tạc bằng tay từ khối đá tinh khiết thể tích hơn 1.111, nặng hơn 136 kg. Khối đá này sẽ được làm lạnh từ ngoài vào, do đó nước có tâm khối đá có thể khuấy lên được, cho phép khí thoát hết ra. Khi khối đá gần như được làm lạnh toàn bộ, chúng sẽ được làm lạnh và thay thế bằng các lớp đặc biệt, giúp chúng trở nên trong suốt. Sau đó, các khối đá viên được tạo thành hình lập phương hoặc hình cầu, hoàn toàn trong và không lẫn tạp chất. Mỗi viên đá có kích thước chính xác là 6,35cm mỗi chiều và có thể tan hết trong đồ uống với thời gian tối đa là 40 phút. Đá viên hình cầu được xem là cách hữu hiệu nhất để làm lạnh đồ uống xét về mặt toán học. Chúng có thể tan chảy trong khoảng thời gian là 20-30 phút do kích cỡ nhỏ hơn đá viên hình lập phương. 50 viên đá được đóng gói vào một chiếc túi với van thoát khí một chiều để loại bỏ bất cứ khí bẩn nào có thể xuất hiện trong quá trình đóng gói. Do đó, ngay cả khi đá tan hết, bạn vẫn còn lại một chiếc túi đầy nước tinh khiết. Roberto Sequeira, người sáng lập công ty, là một giảng viên chuyên ngành kinh tế và luôn mơ về một ý tưởng kinh doanh hoàn hảo. Mua một khối đá với giá 60-100 USD để làm ra 500 đá viên hàng hiệu bán với giá 300 USD trên một túi với 50 viên. Sequeira hẳn đã thành công. The Thrones, Farm Game of The Thrones là fan cuồng của Game of Thrones và có trong tay 30.000 bạn sẽ là chủ sở hữu của chiếc ngai vàng trong game này. Bạn sẽ rất tự hào khi ngồi vào nó như một vị vua. Chiếc ghế này nặng 350 pound và rất cao. Nó sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng tuyệt vời khi ngồi lên. Tuy nhiên, bạn sẽ cảm thấy không được thoải mái do thiết kế của chiếc ghế đôi khi còn nguy hiểm vì các cạnh của nó rất sắc bén và giá của nó speed vô cùng đắt đỏ. Nếu bạn đủ tiền thì bạn sẽ có được tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời này. Hamburger đắt giá. Chiếc hamburger đặc biệt này có tên là Lee Burger Extravagant, có giá là 295 USD, tương đương 6,2 triệu đồng. Vậy thì điều gì làm cho chiếc bánh burger này có giá trên trời như vậy? Nguyên liệu chính để làm nên chiếc bánh này là thịt bò của Nhật Bản, loại bò được chăm sóc đặc biệt như được massage, nghe nhạc, uống bia, ăn lúa non vân vân, được tẩm ướp bởi 10 loại thảo dược quý khác nhau. Thêm vào đó, đầu bếp còn sử dụng loại phô mai được ủ trong vòng 18 tháng cùng với một số nguyên liệu đi kèm như nấm đen nhập khẩu từ Italia, trứng chim cút, trứng cá muối, nước sốt cà chua hảo hạng, muối được lấy từ biển Thái Bình Dương, sau đó được khô cạn bằng khói gỗ Salish Arewood. Điểm đặc biệt nhất của chiếc bánh burger đắt giá nhất thế giới này là phía ngoài của hai lát bánh được sắc vàng 24 carat và được trang trí bởi một chiếc tăm làm bằng vàng phía trên có đính kim cương. Nghe có vẻ khó tin về một chiếc bánh được rắc vàng phía ngoài, nhưng đây là hoàn toàn là sự thật. Chính nhân vật trải nghiệm Hai Chen đã phải thốt lên rằng: "Cái gì? Tôi sẽ phải ăn vàng ư?" Việc làm ra chiếc bánh burger rất kỳ công và ngốn khá nhiều thời gian của đầu bếp. Thông thường, khách hàng phải đặt trước ít nhất 48 giờ mới có thể thưởng thức chiếc bánh đắt giá này, do hầu hết các nguyên liệu để làm nên chiếc bánh đều phải nhập khẩu từ nước ngoài. Lúc đầu, Hai Chen khá ngần ngại và có chút cảm giác khi tội lỗi là khi bỏ ra 295 USD để thưởng thức một chiếc bánh burger có sắc vàng. Tuy nhiên, khi được biết toàn bộ số tiền bán bánh sẽ được quyên vào quỹ từ thiện,